Chương 1339, cái kia hấp huyết quỷ cùng hoàng có một ít đặc thù liên hệ. Xích, ngươi nói cho lão sư, các ngươi ở chỗ đó có phát hiện hay không cái gì kỳ quái đồ vật tên là xịp? Tiểu hài nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, có à, chúng ta ở chỗ đó phát hiện một bộ màu đen quan tài, trên quan tài còn rất nhiều màu trắng bạc xiềng xích, chung quanh có kim sắc quang mang, từng chút, thoạt nhìn rất xinh đẹp, quan tài đằng sau, có một khỏa tinh lam sắc tan ở dê đa lớn không sao. Trọng Nguyệt đưa thay sờ sờ xịp đầu, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát một chút, đứng người lên hướng về hoàng rời đi phương hướng đi. Vốn là đáng giá cao hứng sự tình, có thế bốn cái nhân vật chính đều không hiểu thấu đi thôi, những người kia cũng không biết nên làm cái gì, liền an bài những hải tử kia xuống dưới tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó chờ một lát ăn đồ ăn. Trọng Nguyệt ba người tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến hoàng bên ngoài phòng. Đứng ở ngoài cửa, Trọng Nguyệt mấy người đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm, hoàng lại mở cửa đi đến. Nhìn thấy ba người đều ở bên ngoài, hoàng hơi kinh ngạc, tỷ, các ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Trọng Nguyệt nhìn xem hoàng, mở miệng hỏi, hoàng, ngươi hôm nay ở chỗ đó nhìn thấy quan tài, bên trong chính là ngủ say lạn sờ á, chuyện này không phải là cái gì bí mật sự tình. Hoàng cu nở dê không có ý định gạt Trọng Nguyệt bọn họ, nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy, hoàng nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ, ngươi nói không sai, cái kia trong quan tài ngủ say chính là lạn sờ, chỉ là ta không minh bạch vì sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cửa vào. Có lẽ bày tỏ lạn sờ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Trọng Nguyệt ba người trong lòng cu nở dê lo lắng điểm này. Như vậy đi. Trọng Nguyệt nhìn xem hoàng nói ra, từ lại tới đây đến bây giờ, đã qua 3 tháng, ta ngày mai cùng dạ cùng đi ra tìm hiểu một lần tin tức, ngươi và dạ sát lưu tại nơi này, khả năng thời gian có chút dài. Tốt. Hoàng gật đầu, bất quá tỉ tỉ. Ngươi và tỷ phu đến lúc đó ra ngoài phải chú ý an toàn. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Buổi tối thời điểm, trong cung điện làm rất thật tốt ăn, còn có một cái tiêu đề, 24 hải tử săn giết 211 cái hấp huyết quỷ. Chuyện này với bọn họ mà nói, xả được cơn giận. Cũng là bởi vì những quỷ hút máu kia, bọn họ tộc người đã chết rất nhiều, một mực bị nhốt ở cái địa phương này không có cách nào rời đi. Ngay hôm nay, 24 hải tử, 6 cái một bên, giết chết tổng số có 211 cái này để cho bọn họ thật cao hứng. Từ trước tới nay lần thứ nhất, vẫn là hải tử săn giết biết bao nhiêu hấp huyết quỷ. Nhất là những hải tử này bên trong, rất nhiều hải tử không có thánh kỵ sĩ huyết mạch. Cái này cũng bày tỏ, liền xem như không có thánh kỵ sĩ huyết mạch, giống như Trọng Nguyệt cô nương nói, bọn họ một dạng có thể trở thành săn giết hấp huyết quỷ lợi khí. Buổi tối thời điểm, đám người vô cùng cao hứng sau khi cơm nước xong, liền ai về nhà nấy. Trở lại trong cung điện, Dạ Sát cùng hoàng rời đi, Bắc Minh Dạ thì là ngồi ở trong sân mặt cùng Bắc Minh Dạ nói chuyện phiếm. Gặp Bắc Minh Dạ một tay chống đỡ đầu, Trọng Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Bắc Minh Dạ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, ánh mắt chớp lên, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, đối với hơn 1.000.000 năm trước liền ngủ say hấp huyết quỷ, liền xem như hoàng thân làm vương tộc, cũng không nên cảm ứng được hắn, đồng thời vì thế dẫn phát đau lòng, ta hoài nghi, ngủ say tại hư mộng ảo cảnh bên trong cái kia hấp huyết quỷ cùng hoàng có một ít đặc thù liên hệ. Cái gì liên hệ? Trọng Nguyệt rót cho mình một ly nước, nâng chung trà lên nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi một câu.